Vương Mệnh, chương 16, ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám gã loạn dân hùng hổ múa gậy xông đến tấn công Giang Phong, nhưng Giang Phong hiện đang ngồi trên mã xa. Mà bảo vệ mã xa lại chính là chức trách của hai gã hộ vệ. Thế nên hai gã cũng lập tức múa đao nghênh địch. Đối phó đạo tặc thì quá sức hai gã, còn đối phó loạn dân thì thực lực có thừa. Chỉ có điều một địch bốn nên có phần kém thế, dù Tả Xung Hữu Đột vẫn không thể ngăn chặn được địch nhân, từng bước bị đẩy lùi. Hai đánh một không chột cũng què, đây lại bốn đánh một cơ mà. Không chút chậm trễ, Giang Phong cũng lập tức xuất chiêu. Pháp thuật rất thích hợp quần chiến nếu như đối phương thực lực không quá cao. Lúc này chính là như vậy, hỏa tiễn bắn ra liên tục nhắm vào đám loạn dân, lần lượt hết gã này đến gã khác, hết một lượt lại đến gã đầu tiên, cứ thế xoay vòng. Nhờ có Giang Phong động thủ, hai gã hộ vệ dần chiếm được thượng phong. Mấy gã loạn dân mỗi khi chúng đòn, thân người bốc lửa, đều chựng lại giây lát, công thế tạm dừng, tạo cơ hội cho hai gã né tránh. Mấy gã loạn dân này pháp thuật phòng ngự cũng tương đương đạo tặc, nên khi chúng đòn thương hại là 42 nhân 5. 210, có điều sinh mạng mỗi gã cũng không cao. Sau khi Giang Phong xuất chiêu 8 lượt, tức là mỗi gã đều bị chúng đòn 8 lần, trừ gã đầu lãnh, 7 gã kia đều ngã lăn ra đất, toàn thân cháy đen, tử trạng thảm thương. Tính kỹ, gã đạo tặc có sinh mạng 2 vạn thì 10 gã này mỗi gã chỉ có 2.000, sau khi kịch chiến với những dũng sĩ, Thạnh An Thôn, chỉ còn lại hơn 1.500 là hợp lý. Còn lại chút hơi sức cuối cùng, nhìn đồng bạn thảm tử, gã đầu lãnh hai mắt đỏ ngầu, bất chợt nổi điên, giống lên, rồi bỏ dở cuộc chiến, lao về phía hai gã. Dũng sĩ, Thạnh An Thôn múa gậy đập nhau. Tuy đã đến mức liều mạng, quyết đồng quy vu tận, nhưng gã vẫn còn biết tránh khó chọn dễ a, hai gã. Dũng sĩ, đối phó với hai kẻ địch còn lạc vào thế hạ phong, lúc này làm sao có thể chống nổi, chẳng mấy chốc từ. Dũng sĩ, biến thành, liệt sĩ, anh dũng hy sinh. Tuy gã đầu lãnh đột ngột rời bỏ cuộc chiến, nhưng Giang Phong đâu thể vì thế mà bỏ qua cho gã. Sau khi gã sát tử được hai kẻ địch thì cũng bị chúng đòn mà chết. Hai gã còn lại không là vấn đề gì, chẳng bao lâu sau cũng đi theo đồng bọn về trốn Cửu Tuyền. Sát tử hết 10 gã loạn dân này tuy có thành thơi hơn so với sát tử đạo tặc, nhưng Giang Phong chẳng mấy hoan hỉ. Nhìn dưới đất vương vãi một ít đồng tệ, vài ba vật phẩm, Giang Phong chẳng có mấy hy vọng sẽ xuất hiện bảo bối. Ai, thật đáng tiếc a, tuy vậy, cũng không thể xa xỉ đến mức bỏ không luyện a. Giang Phong rời mã xa chiếu lệ, trước tiên luyện vật phẩm, sau đó là tiền, rồi mới đến thái tập thuật. Mới luyện được vật phẩm đầu tiên, đột nhiên, siêu, siêu, siêu, ba mũi tên xé gió lao tới, tiễn lực kinh nhân. Giang Phong trong lúc bất phòng, lập tức trúng chiêu, nháy mắt sinh mạng hạ xuống chỉ còn một nửa. Kinh hãi, Giang Phong vội dụng ngay trung hồng bổ sung sinh mạng, sau đó liên châu hỏa tiễn phát xạ hoàn chiêu. Mỗi giây một chiêu, hỏa tiễn bay đầy trời, phủ kín toàn bộ không gian góc rừng nơi phát tên. Giang Phong xuất một mạch 40 chiêu cho đến khi pháp lực cạn hết thì lại dùng trung lam bổ sung, tiếp tục phát xạ hỏa tiễn. Trong rừng, có bóng người né qua tránh lại, liên tục lăn lê nhào lộn, cố gắng tránh không cho hỏa tiễn chạm vào người. Đáng tiếc hỏa tiễn qua ư mật tập bao phủ tứ bề, dù kẻ kia đã biểu diễn hết khả năng nhào lộn cũng không đường né tránh. Bùng, bùng, bùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục trúng mấy chiêu, gã kia chẳng cầm cự được mấy giây, liền hóa bạch quang hồi thôn. Gã chưa lên chấn nên đương nhiên chỉ có tiểu hồng để dùng, mỗi giây chỉ ra một điểm sinh mạng, chẳng có bao nhiêu tác dụng. Giang Phong khẽ thở phào, nhanh chóng luyện hết vật phẩm do đám loạn dân rơi ra, sau đó đi vào rừng xem xét tình hình. Đáng tiếc là không nhìn thấy hình dạng đối phương. Ai, nhân tử thì nghĩa tận, tạm bỏ qua cho hắn. Trong rừng, giữa những vết cháy đen do hỏa tiễn để lại lấp lánh một vật gì đó. Trang bị A, lập tức luyện ngay. Sau đó khi đã chắc chắn không còn lưu lại thứ gì đáng giá, Giang Phong mới trở về mã xa tiếp tục hành trình. Lúc này, Giang Phong mới có thời gian xem xét các vật phẩm luyện được. Loạn dân thủ cấp, đặc thù vật phẩm, giao nộp quan phủ sẽ nhận được thưởng lệ. Một khối, thiết mộc côn, hắc thiết trang bị, yêu cầu, lực lượng 10, vật lý công kích, 15, lực lượng, 1, hắc mộc hạng liên, hắc thiết trang bị, yêu cầu, lực lượng 10, phòng ngự, 2, mẫn tiệp, 1, hoành sơn mật đạo đồ, đặc thù vật phẩm, do đầu lãnh loạn dân vẽ lại đường đi từ sơn thôn trong hoành sơn đến lục hoa trấn. Ngoài ra chỉ có một ít đồng tể, trừ đặc thù vật phẩm. Hoành sơn mật đạo đồ, ra không có thứ gì đáng giá. Đối với Giang Phong, còn đối với Bách Hiểu Sinh, hắc thiết trang bị đã là vật phẩm trong truyền thuyết. Chiến lợi phẩm thu được sau khi sát tử kẻ ám toán. Minh Nhật Cung, Bạch Ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 10, Vật lý công kích 30, phụ gia kỹ năng, tam tiễn liên châu tiêu hao pháp lực 100, phạm vi công kích, đẳng cấp X10, cường nhân không ít A, bảo bối A, chỉ tiếc có cung không có tên. Phụ gia kỹ năng chỉ thích hợp khi ám sát, nhất kích tất sát, tiêu hao pháp lực quá lớn. Lúc này Giang Phong đã thăng đến cấp 14, 11.855, 20.000, vào thôn, quang cảnh ở đây khác hẳn với ở Khánh Vân thôn, không người chào đón, không tiếng hoan hô. Những người ở đấy đa phần nhìn Giang Phong với ánh mắt khác lạ. Một số lại nhìn với ánh mắt oán hận, có lẽ ở đây đã xuất hiện một thế lực tương đối mạnh. Giang Phong không lộ vẻ gì, chỉ thầm lưu ý, giao xong công văn, nhận thưởng lệ một điểm thanh vọng và một điểm công huân, Giang Phong quay trở về trấn cất bớt trang bị, sau đó mới tiếp tục hành trình. Trải qua mấy phen vất vả chạy ngược chạy xuôi, cũng có đôi lần hữu kinh vô hiểm, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Sau khi sát tử được gã đạo tặc cuối cùng ở ngoài Thiện Mỹ thôn, Giang Phong chợt nghe hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng thiếu quân thăng cấp lên cấp 20, có một điểm thuộc tính tự do có thể phân phối. Đinh, chúc mừng thiếu quân là người đầu tiên đạt đẳng cấp 20, có thể rời trấn, đặc thù tưởng lệ xưng hiệu. Đại anh hùng, tưởng lệ thanh vọng 200. Tiếp đó, toàn bộ những người hiện đang đăng nhập trong vương mệnh, đều nghe hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, Lục Hoa trấn đại anh hùng thiếu quân kinh quá gian khổ chiến đấu, là người đầu tiên đạt 20 cấp, hệ thống đặc thù tưởng lệ. Hệ thống chính thức khai khải môn phái kỹ năng, các đại môn phái sẽ cử đại diện đến các châu thành tuyển đệ tử. Các ứng viên có thể tìm đến đại diện của môn phái mình yêu thích xin ứng tuyển. Chi tiết xin xem trên website của Vương Mệnh, hệ thống công cáo lặp lại 3 lần, ai nấy kinh hãi, hâm mộ, đố kỵ giao ra. Hàng vạn người hò hét kêu gào khiến diễn đàn náo động cả lên. Bác A, gian lận A, khắp nơi đều lên tiếng nghi ngờ chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc đó, lại thêm hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, sau 10 phút nữa, hệ thống tạm thời đình chỉ vận hành để tiến hành liên tiếp các thành thị với nhau. Sau 3 giờ, hệ thống sẽ vận hành trở lại, xin mọi người chú ý, đăng xuất kịp thời để khỏi sinh ra điều đáng tiếc. Đến hạn, nếu ai chưa kịp đăng xuất sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại nếu có. Thế là, mọi người lần lượt đăng xuất ồ ạt đua nhau kéo lên diễn đàn. Hàng triệu người cùng lúc gia nhập cuộc khẩu chiến khiến diễn đàn mấy phen tắc nghẽn. Giang Phong cũng vội thu thập hết chiến lợi phẩm, rồi lên mã xa ra lệnh cho Sa Phu đánh xe vào thôn. Khi vào đến an toàn khu liền đăng xuất khỏi trò chơi. Cách chương.